Ngạo Thế Đan Thần, chương 3228, Mã Kim Hồng. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường xác định người này không cách nào nhúc nhích sau khi đã không lo lắng đối phương không cách nào nhúc nhích có điều thực lực vẫn là rất mạnh nếu không không cách nào xuất hiện ở nơi như thế này. Ha ha, ngươi đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà không cách nào nhúc nhích? Trầm Tường cười to hỏi, ngươi ở nơi nào, ta đi giúp ngươi, để ngươi có thể đi ra. Mặt sau câu nói kia đương nhiên là Trầm Tường đùa giỡn, đối phương cường đại như vậy, hơn nữa vừa nãy ở trong lời nói đối với hắn cũng vô cùng không khách khí, hắn đương nhiên sẽ không thật sự đem đối phương cho thả ra, hắn nói như vậy cũng chỉ là để muốn đi xem đối phương là cái người như thế nào mà thôi. Cái kia người nghe thấy Trầm Tường tiếng cười lớn sau khi trong lòng rất là phẫn nộ, hắn đã nhìn ra Trầm Tường biết tình huống của hắn. Hừ, lão tử đang lúc bế quan, ta vị trí ngươi không thể tới, biết đánh quấy nhiễu đến ta. Cái kia người cười lạnh nói, kỳ thực trong lòng hắn là phi thường phẫn nộ. Khà khà, ngươi khẳng định bế quan rất lâu đi. Trầm Tường cười nói, phỏng chừng ngươi muốn bế quan cả đời, muốn bế quan đến chết. Cái kia người nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu quỷ, đừng càn rỡ, nếu là lão tử có thể đi ra ngoài, nhất định sẽ đem ngươi chặt đầu hạ xuống đá chơi. Lão tử liền càn rỡ, ngươi có thể làm gì ta? Ngược lại ngươi muốn bế quan cả đời, ta có gì đáng sợ chứ? Trầm Tường ha ha cười nói. Sẽ không phải là dung mạo ngươi rất xấu. Vì lẽ đó không dám đi ra thấy ta đi. Tên nhóc khốn nạn tuyệt đối không nên để ta có cơ hội tóm lại ngươi. Người kia lửa giận ngút trời, hầu như gầm thét lên. Trầm Tường huýt sáo, không tiếp tục để ý người này, sau đó hướng đi cái kia phiến cửa lớn. Tử Dương Thần Điện cửa lớn có một khổng, vừa nhìn liền biết là xen vào Tử Dương Thần Kiếm. Trầm Tường lấy ra Tử Dương Thần Kiếm sau khi cái kia vẫn ở chửi ầm lên âm thanh đột nhiên đình chỉ, đó là bởi vì hắn nhìn thấy Trầm Tường Tử Dương Thần Kiếm. Là Tử Dương Thần Kiếm, khốn kiếp ngươi là từ nơi nào cho tới? Cái thanh âm kia rất là kinh ngạc, vội vàng hỏi. Trầm Tường không hề trả lời hắn, bởi vì thanh âm của đối phương phi thường không lễ phép, hắn đã đem Tử Dương Thần Kiếm nhắm ngay cái kia khổng, đang muốn đâm vào đi thời điểm cái thanh âm kia lại hô to lên. Tiểu, vị thiếu hiệp kia, vân vân. Trầm Tường ngẩn người, đối phương đột nhiên đối với hắn như vậy tôn kính quả thật làm cho hắn không nghĩ tới nha. Tại sao, Trầm Tường cũng không có vội vàng đem Tử Dương Thần Kiếm cho đâm vào đi, này người rất hiển nhiên lại chuyện rất trọng yếu muốn cùng hắn nói. Người nếu là liền như vậy đi vào, sẽ vô cùng nguy hiểm, người khả năng không biết Tử Dương bên trong thần điện tình huống đi thế nhưng ta biết tình huống bên trong phi thường gay gâu, cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Người kia hô, ồ Trầm Tường vô cùng hoài nghi người này. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi? Cái kia người lúc này phi thường hối hận vừa nãy chửi bới Trầm Tường, cái này Tử Dương Thần Kiếm rất hiển nhiên đối với hắn phi thường trọng yếu, bây giờ hắn nhưng là đối với Trầm Tường khách khí. Thiếu hiệp vừa nãy có bao nhiêu chỗ đắc tội, xin hãy tha thứ con người của ta không phải cái gì tên vô lại, chính là bình thường thô mãng một chút hơn nữa tính khí cũng không được kính xin ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Góc truyện audio.com Trầm Tường đột nhiên cảm thấy phi thường thú vị, người này rất hiển nhiên là muốn cầu cạnh hắn, bằng không thái độ sẽ không có như thế to lớn chuyển biến, mới vừa rồi còn như vậy chửi bới, nhưng hiện tại nhưng phải quỳ xuống đến nhận sai. Ngươi có phải là muốn cầu cạnh ta? Trầm Tường cười nói, có chuyện gì ngươi thì nói nhanh lên đi. Chuyện của tôi. Né, đúng, ta yêu cầu ngươi nắm chắc cứu ra ngoài, một khi thành công ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Cái kia người nói rằng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm thương tổn ngươi, ta có thể xin thề, ta có thể cùng ngươi ký kết một huyết khế. Ồ ta muốn làm sao mới có thể cứu ngươi? Trầm Tường nhìn một chút trong tay mình Tử Dương Thần Kiếm, hắn cảm thấy khẳng định là dựa vào cái này Tử Dương Thần Kiếm mới được. Bởi vì vừa nãy đối phương chính là nhìn thấy hắn lấy ra Tử Dương Thần Kiếm sau khi thái độ mới sẽ có như thế biến hóa lớn. Dùng ngươi Tử Dương Thần Kiếm là được ngươi nhìn thấy nơi này có một con cọp tượng đá sao? Người kia nói, người đi tới, dùng Tử Dương Thần Kiếm đem con hổ này tượng đá làm hỏng là được ta liền có thể từ bên trong đi ra. Trầm Tường cười nói, người không phải mới vừa nói chính mình bế quan sao, người kia hầu như muốn khóc lên, vừa nãy là ta không đúng, ta sai rồi, mau mau đem ta cứu ra ta nhưng là bị vây ở chỗ này diện cực kỳ lâu ta đều không nhớ rõ có bao nhiêu năm rồi. Trước hắn cho rằng Trầm Tường là đánh bậy đánh bạ mới tiến vào thế nhưng bây giờ nhìn thấy Trầm Tường có Tử Dương Thần Kiếm, mới biết Trầm Tường là thông qua Tử Dương Thần Kiếm mới tiến vào, hơn nữa chỗ cần đến chính là cái kia Tử Dương Thần Điện. Không, Trầm Tường đã nhìn thấy con cọp tượng đá, hắn hô. Cầu ngươi, người kia khóc cầu, để người cảm thấy hắn phi thường không có cốt khí. Trầm Tường thái độ phi thường kiên quyết, hắn lắc lắc đầu. Ai bảo ngươi vừa nãy mắng ta? Chấm, chỉ cần ta đi ra ta cho ngươi mắng trở về. Không, ta cho ngươi mạnh mẽ đánh, ta có thể đối với ngươi dập đầu, ta có thể gọi ngươi ra ra. Người kia khóc cầu, lão tổ tông cầu ngươi đem thả ra ngoài đi, đối với ngươi mà nói đây chỉ là dễ như ăn cháo, ngươi Tử Dương thần kiếm phi thường dễ dàng liền có thể đem ta làm ra đi. Trầm Tường nhìn trong tay Tử Dương thần kiếm cười hì hì, người này vừa nãy mắng người nhưng là mẹ rất hung, nhưng hiện tại nhưng như vậy uất ức, để Trầm Tường không khỏi nở nụ cười. Đại ca, Tử Dương bên trong thần điện tình huống thật sự không giống ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, ngươi nếu là liền như thế đi vào, nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, nếu là có ta mang ngươi đi vào, sẽ trở nên vô cùng an toàn. Người kia hô, ngươi cùng ta nói một chút tình huống bên trong. Trầm Tường cũng hết sức tò mò tại sao nơi này sẽ có những người khác đi vào, hắn còn tưởng rằng chỉ có được Tử Dương thần kiếm mới có thể tiến vào. Ta là tới từ cùng vạn đạo bên trên một bộ tộc, cái này bộ tộc tên là trộm tộc, chuyên môn trộm cắp đồ vật, hơn nữa chúng ta trộm cắp đồ vật đều là loại kia phi thường quý giá, hơn nữa rất khó chiếm được đồ vật, chúng ta đi địa phương cũng là khó nhất đi vào. Cái kia người nói rằng, hừm, ngươi tên là gì? Trầm Tường hỏi, ta tên Mã Kim Hồng, ngươi xem ra vô cùng uất ức nha. Trầm Tường cười nói, liền ngươi dáng dấp này lại là một đạo tặc. Góc chuyện audio.com. Vâng, ta là một oát con vô dụng, bằng không ta cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Mã Kim Hồng phi thường buồn bực nói, cầu ngươi đem ta cứu ra đi, ta không muốn lại cho bị nhốt ở đây. Ở Tử Dương bên trong thần điện có thật nhiều trộm tộc người, bọn họ cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện, hơn nữa thực lực của bọn họ rất mạnh mẽ, lại bị nhốt ở bên trong, bây giờ ngươi đi vào, bọn họ nhìn thấy ngươi nắm giữ Tử Dương thần kiếm, nhất định sẽ cướp giật ngươi Tử Dương thần kiếm, bởi vì được Tử Dương thần kiếm, bọn họ mới có thể mở ra bên trong kho báu cửa lớn. Mã Kim Hồng nói rằng, nếu như là ta mang ngươi đi vào, ta liền có thể trợ giúp ngươi thoát khỏi bọn họ. Trầm Tường có chút không tin, nói rằng, ngươi có lớn như vậy năng lực, Mã Kim Hồng cười nói, ngươi cũng chớ xem thường ta, chấm, cách chương.